Chương 17, Hạ Nguyên chuyện cũ. Chương 17, Hạ Nguyên chuyện cũ tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời ngươi nghe Hạ Nguyên lời nói, Lâm Phong trầm mặc. Hắn có thể nhìn ra được, Hạ Nguyên nhất định có một đoạn nghĩ lại mà kinh qua lại cùng trí nhớ. Trong chốc lát, hai người lâm vào một mảnh yên lặng. Lâm Phong bất thiện ngôn từ, không giống ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia truy độn tông sư, cho dù là ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ. Uchiha Obito như thế ý chí lực kiên định người đều có thể bị hắn đả động, từ đó cam tâm tình nguyện lựa chọn tin tưởng hắn. Hắn chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ Hạ Nguyên, chờ đợi lấy chính hắn nói ra. Thật sự là không nghĩ tới đâu, ta Hạ Nguyên vậy mà lại ở trước mặt người khác lộ ra bộ dáng như vậy. Hạ Nguyên tự rêu cười cười, nói ra, bất quá, trước khi chết có người nguyện ý nghe ta trò chuyện, cũng là không phải chuyện gì xấu. Ngươi hẳn là có một đoạn nghĩ lại mà kinh thống khổ trí nhớ đi. Lâm Phong chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nói no y nghĩ lại mà kinh thống khổ trí nhớ Hạ Nguyên một trận cười khổ. Nói ra, ở người nì dạ này thế giới, lại có mấy người là hạnh phúc đâu, ta bất quá là vạn thiên nhẫn giả bên trong một viên thôi, cũng không đặc thù. Lâm Phong than nhẹ một tiếng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Uchiha Obito ý nghĩ là chính xác. Tạo thành nhẫn giả thế giới hết thảy thống khổ căn nguyên. Không phải đường, chính là hiện nay nhẫn giả thế giới bản thân cho nên, Uchiha Obito mới cam tâm tình nguyện chịu Uchiha mà đã ra bài bố, từng bước một mời chào nhân tài, săn bả tờ vĩ thú, cuối cùng thi triển nguyệt chi nhãn kế hoạch, hoàn toàn cải biến toàn bộ nhẫn giả thế giới chỉ là, Uchiha Obito tư duy đi cực đoan. Nguyệt chi nhãn kế hoạch cũng không phải là theo trên căn bản cải biến nhẫn giả thế giới, mà chính là làm cho tất cả mọi người tiến vào ảo thuật thế giới. Trốn tránh hiện thực. Cực kỳ lâu trước kia, ta từng có qua một người bạn. Chậm rãi, Hạ Nguyên mở miệng nói ra, một năm kia ta mới 5 tuổi. Phụ thân đại nhân không biết từ chỗ nào mang về một cái tên là Á Liên Tiểu Nam Hải, đồng thời nói cho ta biết từ đó về sau hắn chính là ta đồng bạn, cùng ta cùng một chỗ tu hành. Lâm Phong lặng lặng nghe, cũng không nói lời nào. Hắn biết Hạ Nguyên giờ này khắc này cũng không cần hắn đáp lại. Hạ Nguyên chỉ là muốn đem chính mình chôn giấu ở trong lòng không biết bao nhiêu năm cố sự nói ra. Bắt đầu từ ngày đó, chúng ta liền bắt đầu cùng một chỗ tu hành. Hạ Nguyên trên mặt hiện ra một loại kỳ dị cười, phảng phất đắm chìm trong xa xôi trong hồi ức. Á Liên thiên tư rất cao, vô luận là học tập thứ gì, luôn có thể rất nhanh học được. Mà ta, thì giống như là một cái triệt để ở cuối xe, cái gì cũng không sánh nổi hắn. Bất quá! Hắn cho tới bây giờ đều không chế rêu ta. Hắn vẫn luôn đang khích lệ ta, nói cho ta biết là tinh độn gia tộc duy nhất truy hệ nở nhân, tương lai thành tựu nhất định sẽ xa xa siêu việt hắn. Về sau, 7 tuổi năm đó, trong cơ thể ta huyết mạch giác tỉnh. Từ đó về sau, ta tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Chi nở tuổi năm đó, ta liền đã vượt qua hắn. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều không có ghen ghét qua ta. Nói đến đây, Hạ Nguyên trên mặt An La nhờ biểu lộ biến mất, thay vào đó là một câu ngoan lệ. Về sau chuyện gì phát sinh Lâm Phong hỏi. Theo Hạ Nguyên biểu hiện trên mặt có thể nhìn ra được, về sau nhất định là phát sinh cái gì không chuyện tốt. Về sau, phát sinh một kiện để cho ta đến nay cũng không dám tha thứ việc của mình. Hạ Nguyên dùng lực nắm chặt quyền đầu, thật dài móng tay đâm vào trong thịt, máu tươi chảy ngang. Thế nhưng là, hắn lại hoàn toàn không thèm để ý một buổi tối. Ba tên ảnh cấp cường giả dẫn đội, 9 tên thượng nhẫn tùy hành, hết thể 12 đại cường giả tìm tòi đến gia tộc bọn ta ẩn cư địa phương. Bọn họ phát động bất thình lình tập kích, giết sạch trong gia tộc trừ ta, Á Liên, phụ thân ta bên ngoài tất cả mọi người. Ba tên ảnh cấp cường giả 9 tên thượng nhẫn Lâm Phong nhịn không được nhíu mày, hỏi, ngươi biết bọn họ là ai sao không biết sao? Lâm Phong đúng là lập tức liên tưởng đến đủ dù mà kỳ nhất tộc diệt vong cái này lịch sử huyền án. Căn cứ năm đó Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ nói, cường đại Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc ở một cái mưa to chi dạ, bị thần bí lực lượng giết hại hầu như không còn. Thảm án phát sinh về sau, sơ đại hỏa ảnh Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ từng tự mình tiến về Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc di chỉ tiến hành điều tra, lại là không thu hoạch được gì. Lâm Phong có một loại mãnh liệt dự cảm, diệt sát tinh độn gia tộc thần bí lực lượng cùng diệt sát Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc thần bí lực lượng có thể là lệ thuộc đồng nguyên không biết. Hạ Nguyên thống khổ nói ra, bọn họ bắt được ta, Á Liên, cùng phụ thân ta, sau đó bắt đầu một cái cực kỳ tàn nhẫn trò chơi. Trò chơi Lâm Phong hỏi, Ừm, một cái tàn nhẫn lựa chọn loại trò chơi. Hạ Nguyên sắc mặt trắng bệnh, bọn họ nói cho ta biết chỉ có hai người có thể còn sống sót. Bọn họ để cho ta từ phụ thân cùng Á Liên bên trong chọn lựa một cái đi ra. Bọn này xuất sinh Lâm Phong giận tím mặt. Cuối cùng, ta lựa chọn phụ thân ta. Hạ Nguyên run rẩy thanh âm nói ra, đám người kia quá ác. Bọn họ vờ ơ y ma để cho ta tự mình động thủ, dùng khổ không tướng Á Liên cắt thành từng mảnh thịt nát. Ngươi biết không thân thủ đem chính mình trọng yếu nhất đồng bọn trọng yếu nhất bằng hữu, từng đao cắt chém thành toái phiến, là một loại cái dạng gì cảm giác sao a ha ha ha tâm tình cực độ bi phẫn phía dưới, Hạ Nguyên lại cười to lên, từng khỏa nước mắt theo trên mặt lăn xuống. Lâm Phong im lặng. Hán phi thường đồng tình Hạ Nguyên, cũng có chút minh bạch Hạ Nguyên vì sao tính cách lạnh lùng như vậy sát khí nặng như vậy. Loại chuyện này, nếu như bị Lâm Phong gặp gỡ, chỉ sợ Lâm Phong sẽ làm so Hạ Nguyên càng quyết tuyệt, rất tàn nhẫn đám kia đáng chết xuất sinh, ở ta giết chết Á Liên về sau, lại làm lấy ta mặt giết chết phụ thân ta. Hạ Nguyên tiếp tục nói, ngươi là thế nào sống sót? Lâm Phong chợt mở miệng hỏi. Ta thân thủ giết chết trọng yếu nhất bằng hữu, lại tận mắt nhìn đến phụ thân bị người giết hại. Cực độ dưới sự phẫn nộ, trong cơ thể ta chả cờ dạ phát sinh biến dị, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới ảnh cấp. Hạ Nguyên trên mặt lộ ra tàn nhẫn cùng tự cười, ta ỷ vào tinh độn chi thuật, khai thác tiêu diệt từng bộ phận, phản sát rơi bên trong 10 người, chỉ có dẫn đội hai cái ảnh cấp cường giả đào tẩu. Ngươi biết không, ta cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn, bởi vì như vậy quá tiện nghi bọn họ. Hạ Nguyên dày đặc nói ra, người đầu tiên, ta dụng khổ không ở trên người hắn cắt ra 30 đạo vết máu, cũng ở vết máu bên trên thoa khắp mật ong. Ta đem hắn ném tới Nguyên Thủy Tùng Lâm, bị một đám điên cuồng con kiến gặm ăn, thống khổ 2 ngày 2 đêm về sau mới chết đi người thứ hai. Ta lột sạch hắn y hề phủ, dùng ngư vong đem hắn dán tại trên cây. Ta dùng đao nhỏ cắt chém hắn trần trùi ở ngư vong bên ngoài thịt. Đáng tiếc là, sức sống của hắn quá yếu. Ta mới cắt 111 đao hắn liền chết. Người thứ ba Lâm Phong lẳng lặng nghe, không rét mà run. Hạ Nguyên xác thực cái nhân vật, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Nếu chỉ nói chuyện thủ đoạn tàn nhẫn, liền ngay cả cổ nổ hạ tu là ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng xa xa vô pháp cùng hắn đánh đồng.